Chương 4790 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn sát. Người đăng, Quách Tĩnh Diêm La Điện trước, Long Phi dừng bước không tiến, toàn bộ Diêm La Điện, bốn bề thọ địch, sát cơ mãnh liệt có thể nói, hiện tại toàn bộ Diêm La Điện đều đã bị tế luyện thành một cái sát. Trận, tràn ngập cái này một loại túc sát hương vị. Long Phi, nơi này có sát cơ, xem ra bọn hắn không có ý tốt. Huyền Hồ. Cũng cảm giác được dị thường. Thần sắc biến đổi, nghiêm túc dị thường. Ta cảm thấy, bọn này ngớ ngẩn, làm rõ ràng như vậy, là làm lão tử ngốc sao? Long Phi từ tốn nói, vừa dứt lời, phía trước Thôi Giác đột nhiên cũng xoay người, Long Đình chi chủ, làm sao không đi? Nhà ta đại vương thế nhưng là còn tại. Trong điện chờ lấy đâu? Thôi Giác nói, ánh mắt lấp lóe nhưng Long Phi bất vi sở động, khẽ vuốt cằm, nói ra, để Diêm La ra tiếp ta. Tám chữ, vô cùng cuồng ngạo huống hồ, Long Phi đã khám phá địa phương sát cục, sẽ còn nhảy vào đi, không thể nào. Long Đình chi chủ, ngươi không khỏi cũng thật ngông cuồng, nói cho cùng. Ngươi bất quá là một cái nhân gian tiên môn chi chủ, đến địa phủ này, còn có. Ngươi phách lối phần sao? Thôi Giác lạnh giọng nói, trước đó hắn đối Long Phi thái độ đã rất khó chịu, bây giờ đến Diêm La Điện. Trước, thấy Long Phi lại còn phách lối như vậy. Cũng là nháy mắt bạo phát đi. Ra. Địa phủ lại có thể thế nào? Phách lối lúc nào cùng địa phương có liên quan? Rồi. Long Phi nhàn nhạt nói, trong tay lực lượng khẽ động, mênh mông lực. Lượng ấp ủ. Cho ngươi ba hơi, bọn hắn không ra, ta liền đánh vào đi. Long Phi nói, vẫn như củ cuồng bạo đã Diêm La đã bày ra sát trận, vậy đối Long Phi mà nói, cũng không có nói rất. A tốt lo nghĩ, không ra, liền đánh vào đi, bất quá là mấy điện Diêm Vương, Long Phi còn không xem ở trong mắt, liền xem như hệ thống phong cấm, nhưng đối với hiện tại nắm trong tay thủ. Đoạn, đã đầy đủ. Cái gì? Thôi Giác giật mình, nghe được Long Phi lời nói, cả người đều lâm vào một loại. Điên cuồng trạng thái. Thiên cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám. Tại địa phủ phách lối như vậy. Ngươi thật ngông cuồng, Long Đình chi chủ, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là tại Dương Gian sao? Ngươi cho rằng ta nhà thiên tử thật là muốn tiếp đãi ngươi? Sao? Không biết tự lượng sức mình. Ngươi tới, giết hắn cho ta. Thôi Giác cười lạnh, ra lệnh một tiếng rầm rầm rầm chợt, lúc đầu bình tĩnh địa phủ, trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo đếm mãi không hết quan hồn lệ quỷ, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, nhau. Nhao từ trong hư vô nhảy ra ngoài, chân chính quỷ khóc thần hào, chân chính địa ngục giáng lâm. Dám đối Diêm La đại vương bất kính, xé hắn. Người sống, vậy mà là người sống, một người sống cũng dám tại địa ngục. Phách lối, sống sờ sờ mà lột da hắn. Giết, giết hắn cái này một thân huyết khí đều là chúng ta. Vạn quỷ gào thét, vô tận quỷ khí trong nháy mắt này, nồng đậm đến đáng sợ, bất quá đáng tiếc. Người không biết không sợ, tại Long Phi trước mặt, bọn hắn chênh lệch quá xa. Không nói đến, những này. Tiểu quỷ lực lượng, bản thân liền yếu đáng sợ, liền xem như bọn hắn mạnh hơn. Một chút, đối Long Phi mà nói, cũng không có uy hiếp chút nào, con kiến lại nhiều, chung quy là con kiến, cự Long Tường Thiên, cho tới bây giờ không sợ, rầm rầm rầm, cũng đúng vào lúc này, vô tận âm binh động, tại đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch. Vô thường dẫn dắt phía dưới. Phong phú công kích trong nháy mắt trực tiếp cuốn lên toàn bộ địa phủ âm khí, vô cùng kinh khủng âm trầm quỷ khí trực tiếp hóa thành phong bạo, vô thiên cái địa, hướng phía. Long Phi che đậy mà tới, thế nhưng đúng lúc này, Long Phi đấm ra một quyền hắn lực lượng, vốn là cái này âm tà chi vật khắc tinh, không nói huyết mạch. Bên trong ẩn chứa Long Uy, vẻn vẹn là sáng sinh cấp bậc nhục thân chi lực. Liền có thể nghiền ép những này tiểu quỷ oanh đấm ra một quyền, phong bạo trực tiếp bị đánh tan. Vô tận kêu rên thanh âm từ trong đó bạo phát đi ra, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt, cái này kêu rên thanh âm liền trực tiếp tiêu tán. Ầm ầm, phong bạo vỡ tan, mấy vạn âm hồn quỷ binh trực tiếp chết thảm. Long Phi một quyền phía dưới không có chút nào dãy dụa, liền xem như đầu trâu mặt ngựa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắc bạch vô thường cũng chỉ có trầm luân một quyền một hơi. Diêm La Điện trước tất cả cản đường người liền đều đã bị Long Phi chôn vùi. Giờ phút này canh giữ ở Diêm La Điện cổng Thôi Giác đã sắc mặt đại biến. Không có chút nào trước đó uy nghiêm. Cái này đây không có khả năng, đây chính là địa phủ, ngươi vậy mà ý thôi. Giác không lựa lời nói, bối rối không thôi. Long Phi một quyền này, thật để hắn kiến thức cái gì gọi là đại khủng bố. Hắn, địa phủ chi binh, giờ phút này chính là giá áo túi cơm, không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí ngay cả đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường đều vẫn lạc tại. Trong đó, lại thêm mấy vạn âm hồn quỷ binh, đối với địa phủ mà nói, cũng là một loại khó mà lường được tổn thất. Không có gì không thể nào, ba hơi đã qua. Đã bọn hắn không ra, kia lão tử liền đánh vào đi. Đã ngươi đối lão tử như thế khó chịu, vậy liền trực tiếp từ ngươi bắt đầu. Long Phi hai mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, sau đó vừa sải bước ra, đi thẳng tới Thôi Giác trước mặt ba, một bàn tay rơi xuống, Thôi Giác trực tiếp bị Long Phi một bàn tay đập ngã. Trên mặt đất, căn bản không kịp xuất thủ, cũng không kịp phòng ngự, liền xem như tay hắn nắm phán quan bút, tại lúc này cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gọi a, không phải nói địa phủ rất ngu bức sao? Lão tử phách lối, từ trước đến nay không phân địa phương, liền xem như địa phủ, cũng không có khác biệt. Long Phi lạnh lùng nói, oanh. Long Đình chi chủ, ngươi đang tìm cái chết, ngươi có biết bản phán là ai? Ta là Diêm La Thiên Tử phán quan, trưởng khống chúng sinh sinh tử. Ngươi nếu là dám đả thương ta, đến lúc đó nhân gian bất hòa, thiên địa mất cân bằng, đến lúc đó ngươi chính là làm tức giận thiên điều, làm tức giận thiên đạo, làm tức giận thánh nhân. Thôi Giác hung ác vừa nói, vẫn như cũ không biết hối cải, thậm chí mở miệng uy hiếp Long Phi. Long Phi có chút dừng lại, ánh mắt định vị tại trong tay phán quan bút bên. Trên, hắn nói không sai, hắn vừa chết, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn phát rất nhiều ảnh hưởng xấu, bất quá, hắn vẫn là không hiểu rõ Long Phi, bất kỳ cái gì uy hiếp, tại Long Phi trước mặt, cũng không biết cái gọi là thiên điều, thiên đạo. Long Phi quan tâm sao? Về phần thánh nhân, nếu như thế giới này thánh nhân thật sự có thể xuất thủ, hiện tại Long Phi sợ là sẽ không xuất hiện trong địa phủ, cho nên nói, Thôi Giác uy hiếp đối Long Phi mà nói, không hề có tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Phi trực tiếp truyền âm cho Huyền Hộ, để Huyền Hộ cướp đoạt phán quan bút, để tránh Thôi Giác vùng vẫy dãy chết, chết cũng không hàng, dẫn phát nhân gian hoắc loạn. Ha ha ha, làm sao, không dám sao? Nói cho ngươi, hôm nay chính là ta nhà Diêm La Thiên Tử đối ngươi thiết định sát cục, ngươi có thế giết Bồ Tát lại có thể thế nào, có thế trảm thiên đem lại có thể thế nào? Nhà ta Diêm La Thiên Tử thần thông quảng đại, căn bản không phải ngươi có thế tưởng tượng. Thôi Giác cuồng ngạo nói, khí phách gió lớn, quyến cuồng không được, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó trực tiếp đem cánh tay kia chặt đứt, liền ngay cả phán quan bút cũng trực tiếp bị Long Phi cướp đoạt. Không. Thôi Giác hoảng sợ, quá sợ hãi. Hiện tại, ngươi đã không có mở miệng điều kiện, không có phán quan bút, uy hiếp của ngươi, chính là chuyện tiếu lâm. Long Phi lạnh lùng nói, sau đó một cước bước ra, đối Thôi Giác đầu chính là đạp qua, có thể đoán được, Long Phi một cước này phía dưới, Thôi Giác hẳn phải chết. Không nghi ngờ, không có chút nào còn sống khả năng. Dừng tay. Nhưng lại tại lúc này, Diêm La đại điện bỗng nhiên mở ra, một tiếng tức giận từ trong đó truyền đến.